Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, Giáo Chủ Xuống Địa Ngục. Trước lúc này, Diệp Dương mặc dù cũng đã chiếm được liên quan tới Long Bảo tin tức manh mối, nhưng chỉ hướng quá mức mơ hồ, thập bát tầng địa ngục, phạm vi quá lớn, hơn nữa, địa ngục hung thú quá mạnh. Cho dù là top 3 tầng 4 địa ngục, Diệp Dương đều không cách nào đem hắn toàn bộ thăm dò hoàn tất. Càng đừng nói phía sau, đằng sau rất nhiều địa ngục, dựa vào Diệp Dương một người cũng là không cách nào hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Tuy nói, đang tìm kiếm Long Bảo đồng thời, cũng là tại lịch luyện, nhưng lịch luyện tùy thời đều có thể. Diệp Dương hiện tại tương đối bức thiết muốn tìm tới Long Bảo, trưởng khống Long tộc. Nếu như Liệt Nhật Tông cũng có Long Bảo tin tức mà nói, hai cái tin tức sát nhập cùng một chỗ, nói không chừng liền có thể tìm tới Long Bảo vị trí cụ thể vị trí. Như thế, dù là tại thập bát tầng địa ngục, Diệp Dương cũng có mấy phần nắm chắc đem Long Bảo tìm ra đến. Dù sao, Diêm La Điện bên kia liền không cần nói, Diệp Dương hoàn toàn có thể điều động Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương đại năng. Huống chi hiện tại hắn Mỹ nữ sư phó cũng ở địa ngục. Nếu như Diệp Dương vận dụng bọn họ mà nói, tìm tới Long Bảo vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, cụ thể là có thể có một cái phương vị cụ thể. Nếu không, địa ngục lớn như vậy, Diệp Dương tổng không thể kéo lên Tần Nhiễm Vương cùng Liễu Giao đám người ở địa ngục du lịch ngắm cảnh a. Ngươi làm sao xác định đó là Long Bảo tin tức? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Liệt Nhật Tông tông chủ mỉm cười, đại thủ lật một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái vật, thư tịch. Diệp Dương trong lòng khẽ động, vội vàng liền đem cái này thư tịch bắt được. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương rốt cục biết rõ tại sao Liệt Nhật Tông tông chủ dám khẳng định cái này thư tịch cùng Long Bảo có liên quan rồi. Bởi vì cái này thư tịch cùng Minh tộc lão tổ tông pho tượng trong tay cái kia thư tịch quả thực là giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Làm sao sẽ có hai quyển giống nhau như đúc sách? Chẳng lẽ cái này thư tịch còn phân trên dưới sách? Diệp Dương trong lòng khẽ động, thư tịch cũng đã biến mất ở trong bàn tay. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến thời không điện bên trong ngũ trảo thần long trong tay. Tại sao có thể như vậy? Ngũ trảo thần long, Long Tại Thiên đám người đều là có chút kinh ngạc. Người trước luyện hóa quyển sách này, nhìn xem đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Diệp Dương phân phó ngũ trảo thần long lập tức luyện hóa bản này thư tịch. Bản năng nói cho hắn biết, quyển sách này không đơn giản. Ngũ trảo thần long hơi hơi gật đầu. Lập tức, Diệp Dương liền mở ra thời không điện thời gian gia tốc năng lực. Đem thời gian gia tốc đến cực hạn, hắn cần ở trong thời gian ngắn nhất luyện hóa bản này thư tịch. Theo căn cứ Liệt Nhật Tông tông chủ thuyết pháp, bản này thư tịch mặc dù tại trong bảo khố, nhưng cũng lại không có nhận bọn họ coi trọng, bị ném tại bảo khố trong góc, dính đầy cho bụi. Nếu như không phải Liệt Nhật Tông tông chủ thanh lý bảo khố mà nói, căn bản không cách nào phát hiện cái này một thư tịch. Chúa công, nói không chừng cái khác cự vô bá giống như là Minh tộc, Âm Dương môn thế lực trong bảo khố cũng sẽ có cùng loại bảo vật đây. Liệt Nhật Tông tông chủ đề nghị nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này liền âm thầm đưa tin Minh tộc tộc trưởng đám người. Phân phó bọn họ thanh lý một cái nhiều năm chưa từng kiểm kê qua bảo khố. Nếu như phát hiện dị dạng bảo vật, lập tức bẩm báo đi lên. Ước chừng nửa ngày sau, ngũ trảo thần long truyền đến tin tức. Nói cũng đã luyện hóa bản kia thư tịch. Nguyên lai, thật đúng là bị Diệp Dương cho đã đoán đúng. Cái kia thư tịch chia làm trên dưới hai sách. Lần trước cướp đoạt đến chỉ là thượng sách, mà ở Liệt Nhật Tông nơi này lấy được bản này thư tịch thì là hạ sách. Cùng thượng sách một dạng, hạ sách cũng có Long tộc tuyệt thế đại thần thông cùng Long Bảo tin tức. Thế mà ngay tại đệ thập bát tầng địa ngục chỗ sâu nhất, làm hai cái tin tức sát nhập lên đến sau đó, Diệp Dương liền suy đoán ra Long Bảo vô cùng có khả năng ngay tại đệ thập bát tầng địa ngục chỗ sâu nhất, đào cư quái hang ổ chỗ sâu. không có cái gì địa phương so giấu ở đệ thập bát tầng địa ngục chỗ sâu càng thêm an toàn. Cho dù Long Tại Phong biết Long Bảo cụ thể vị trí, nhưng muốn tìm tới Long Bảo, cái kia cơ hồ là không thể nào. Hiện tại Long Tại Phong mặc dù có thần bí hắc hóa lực lượng trợ giúp, nhưng muốn lấy được đệ thập bát tầng địa ngục chỗ sâu Long Bảo, cái kia không khác đăng thiên. Đào cứ quái hang ổ a. Diệp Dương nhíu mày, lấy hắn hiện tại năng lực, tất nhiên không cách nào xâm nhập, càng thêm không cách nào từ đao cứ quái trong hang ổ cướp đoạt đến Long Bảo. Cho nên, Diệp Dương nếu như muốn tiến vào đao cứ quái hang ổ, vậy thì nhất định phải tìm giúp đỡ. Bất quá, Diệp Dương hiện tại căn bản không thiếu khuyết giúp đỡ. Thí dụ như Liễu Giao, thí dụ như Tần Nhiễm Vương đám người, lại thí dụ như Liệt Nhật Tông Tông Chủ, Minh tộc tộc trưởng đám người. Nếu như Tần Nhiễm Vương đám người xuất thủ, Diệp Dương tin tưởng quét ngang thập bát tầng địa ngục tự nhiên là không có vấn đề. Dù sao, những cái kia đao cứ quái cường đại như vậy, nhưng đã nhiều năm như vậy thập bát tầng địa ngục đều không có phát sinh loạn gì. Cái này cho thấy Diêm La Điện đám người có đầy đủ lực lượng trấn áp thập bát tầng địa ngục. Tần Nhiễm Vương đám người thực lực mặc dù mạnh, nhưng bọn họ thủy chung đều muốn tọa trấn quỷ giới, không cách nào rời đi quỷ giới. Nhưng Minh tộc tộc trưởng, Liệt Nhật Tông Tông chủ đám người lại không giống vậy. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn dự định mang Minh tộc tộc trưởng đám người đi thập bát tầng địa ngục, chiếm lấy Long Bảo. Minh tộc tộc trưởng đám người thực lực rất mạnh, đều là chân thần cấp bậc tồn tại, đi thập bát tầng địa ngục là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là loại này cấp bậc thực lực đặt ở trong thần giới, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, Diệp Dương dự định bồi dưỡng bọn họ, nhường bọn họ biến càng thêm cường đại. Bởi vì, Diệp Dương dự định về sau tại phi thăng đến thần giới sau đó, liền đem bọn họ cho mang lên. Dù sao, Tần Nhiễm Vương đám người khả năng càng thêm cường đại, nhưng là không cách nào một mực đi theo ở Diệp Dương bên người. Cái gì? Đi đệ thập bát tầng địa ngục. Rất nhanh, cửu đại chân thần giáo chủ liền tề tụ Liệt Nhật Tông. Khi biết được Diệp Dương muốn dẫn bọn họ đi thập bát tầng địa ngục sau đó, cái này cửu đại giáo chủ cùng đều chấn kinh. Thập bát tầng địa ngục tại các giới thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, huống chi ở quỷ giới đây. Chỉ là, cho dù tầng 18 ngay tại quỷ giới, ngay tại bên cạnh bọn họ, nhưng bọn họ cùng đều không có đi vào. Dù sao, thập bát tầng địa ngục không phải vô chủ bí cảnh, không phải bọn họ muốn đi vào liền có thể đi vào. Đây chính là Diêm La Điện nắm trong tay bí cảnh loại thế giới. Trừ phi bọn họ mạnh mẽ xông tới, nếu không căn bản liền không có cơ hội đi vào trong truyền thuyết thập bát tầng địa ngục. Bởi vậy, dù là bọn họ đều là chân thần cấp bậc cường giả, đều còn không có đi vào thập bát tầng địa ngục. Cho nên, khi biết Diệp Dương lại muốn mang bọn họ đi thập bát tầng địa ngục thời điểm, bọn họ cũng có chút giật mình. Mà ở giật mình qua đi, lại là có chút chờ mong. Đối với cái này nghe tiếng đã lâu, ngay tại bên người lại vẫn không có cơ hội đi vào được chứng kiến thập bát tầng địa ngục, bọn họ cũng chờ mong a. Hiện tại có cơ hội này, bọn họ có thể nào không muốn đi đây? Huống chi, bọn họ cũng biết rõ bọn họ lần này đi thập bát tầng địa ngục cũng không phải là ngắm cảnh du lãm, mà là muốn chiếm lấy trong truyền thuyết Long Bảo. Nếu như có thể trợ giúp Diệp Dương cướp được Long Bảo, đây chính là một cái công lớn a. Cho nên, bọn họ đều 10 phần nô nức tấp nập, thậm chí càng muốn lập tức liền xuống dưới địa ngục. Bất quá, tại đi vào địa ngục trước đó, Diệp Dương vẫn là liên lạc Thôi Phán Quan, đem chuyện này nói cho Thôi Phán Quan, mà Thôi Phán Quan thì là liền như vậy lúc thượng bẩm cho Tần Nhiễm Vương, lại muốn mang cửu đại giáo chủ đi địa ngục. Làm biết rõ sau khi tin tức này, Tần Nhiễm Vương liền khẽ giật mình. Hắn kinh ngạc là Diệp Dương lại muốn mang bọn họ xuống dưới địa ngục. Hơn nữa, hắn càng thêm kinh ngạc lại là Diệp Dương là gì muốn dẫn những cái kia chân thần xuống dưới. Chẳng lẽ, hắn cũng đã trưởng khống cái kia cửu đại chân thần? Tần Nhiễm Vương trong lòng suy nghĩ. Mà lúc này, Cái khác chín điện Diêm Vương cũng đã biết được tin tức này. Nguyên một đám đều là biểu thị kinh ngạc. Hiện tại Diêm La Điện chân chính trưởng khống giả chính là Diệp Dương. Mà địa ngục thì là Diêm La Điện trưởng khống bí cảnh. Diệp Dương hoàn toàn có quyền lực mang bất luận kẻ nào xuống dưới địa ngục mà trước đó không cần thông chi chúng ta. Bất quá, ta hiếu kỳ là, hắn lúc nào nhường cái kia cửu đại giáo chủ thần phục. Tần Nghiễm Vương, người có thể làm cho cái kia cửu đại chân thần thần phục năng lực sao? Ngũ điện Diêm La Vương Bao Thiên Tử cười hắc hắc nói ra. Tần Nghiễm Vương hơi hơi lắc lắc đầu cười một tiếng. Ta có chém giết bọn họ năng lực, nhưng lại không cách nào làm cho bọn họ thần phục. Các ngươi đây, Tần Nghiễm Vương nhìn xem chư vị Diêm Vương. Một dạng, giết bọn hắn dễ dàng, nhưng muốn bọn họ thần phục khó khăn. Ta tự nhận làm không được. Sở Giang Vương cười hắc hắc, mà cái khác Diêm Vương cũng đều nhao nhao lắc lắc đầu. Biểu thị không thể để cho những người kia thần phục. Diêm La Điện truyền nhân quả nhiên không đơn giản cái nào. Hắn có thể không chỉ là nhường trong đó một cái giáo chủ thần phục, càng làm cho cửu đại giáo chủ thần phục. Thái Sơn Vương một mặt bội phục bộ dáng. Nhất định phải, bằng không thì Diêm La Điện như thế nào tuyển hắn làm truyền nhân đây? Chuyển Luân Vương cũng nở nụ cười. Diệp Dương càng là cường đại, đối với chúng ta Diêm La Điện chỗ tốt lại càng lớn. Hy vọng hắn sớm ngày trưởng thành, như thế mới có thể hóa giải chúng ta Diêm La Điện nguy cơ. Nếu không, chúng ta thời gian không dễ chịu a. Đô Thị Vương cảm thán nói ra, vừa nói, trong mắt của hắn càng là lướt qua vẻ lo âu. Yên tâm đi, Diêm La Điện cũng đã lựa chọn hắn làm truyền nhân. Chúng ta không cần quá nhiều lo lắng. Chúng ta chỉ cần ở sau lưng duy trì Diệp Dương là có thể. Tận lực không cho hắn phân tâm đủ loại tạp vật, nhường hắn chuyên tâm tu luyện chính là. Tần Nghiễm Vương vung tay lên, biểu lộ hắn lập trường. Đông đảo Diêm Vương đều là gật gật đầu. Diệp Dương, người có thể tùy tiện dẫn người ra vào địa ngục, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo trọng chính mình. Địa ngục hung hiểm vô cùng, muốn vạn phần cẩn thận. Nếu như gặp nạn, trước tiên thông chi thập điện Diêm Vương. Tần Nghiễm Vương thanh âm trực tiếp ở Diệp Dương bên tai vang lên. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Diệp Dương truyền âm trở về. Lập tức, hắn liền mang tới cửu đại chân thần giáo chủ, thẳng đến Tần Nghiễm Vương điện. Lúc này, Diệp Dương chính mình cũng đã trưởng khống ra vào địa ngục phòng ngự. Bởi vậy, cũng không có sẽ cùng Tần Nghiễm Vương đám người chào hỏi. Liền mang tới cửu đại chân thần giáo chủ, tiến vào đệ nhất tầng địa ngục cắt lưỡi địa ngục. Cửu đại giáo chủ còn không có tới qua địa ngục. Diệp Dương cũng không muốn trực tiếp mang bọn họ đi vào đệ thập bát tầng địa ngục. Dù sao, bọn họ cần một cái thích ứng quá trình. Nếu không, rất dễ dàng liền sẽ vẫn lạc. Bọn họ có thể đều là chân thần cường giả. Một phần vạn chết đi trong đó một cái. Cái kia đều là không cách nào tiếp nhận tổn thất a. Thế là, Diệp Dương liền mang theo bọn họ tại cắt lưỡi địa ngục lịch luyện. Bất quá, bọn họ cũng không có đi trường thiệt quái hang ổ. Bởi vì Long Bảo không ở nơi đó. Coi như quét ngang trường thiệt quái hang ổ cũng không có ý nghĩa gì. Đệ nhất tầng cắt lưỡi địa ngục đau đớn chỉ số chỉ là ngoại giới gấp 100 lần. Đôi này những cái này chân thần cường giả tới nói, cũng không có cái gì. Hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vậy, bọn họ rất nhanh liền thích ứng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.